Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, quen thuộc Diệp Sư Tỷ. Tuy nói hơi kinh ngạc, kia cũng chỉ là kinh ngạc một chút, ngược lại không hoài nghi là giả. Nga mi đệ tử đặc hữu luyện khí tâm pháp cùng kiếm thuật không cách nào giả mạo. Đến lúc đó trên Thiên Hương Lâu xem xét. Liền biết thật giả, hơi làm chuẩn bị một phen, hắn mang theo mấy tên thị vệ đi ra ngoài. Thiên Hương Lâu ở vào thành Nam, là thành Dương Châu nổi danh cấp cao đại tửu lâu, chỉ tiếp đợi người giàu có cùng quý nhân, không tiếp đãi bình dân, đặt ở hiện đại khẳng định sẽ bị dân mạng phun thành chó đóng cửa. Nhưng ở cái thế giới này, thời đại này, cái này thuộc về rất bình thường tình huống. Bình dân cũng không ý kiến, bên trong tiêu phí người bình thường hoàn toàn chính xác tiêu phí không dậy nổi. Xe ngựa tại Thiên Hương Lâu thiên ngõ hẻm dừng lại, cái này cả một đầu ngõ hẻm đều bị Thiên Hương Lâu mua xuống. Người thường không thể tiến vào, cũng là vì cam đoan người giàu có cùng quý nhân tự ẩn. Chỉ riêng từ một điểm này tới nói rất không tệ, khi hắn từ trong xe ngựa đi tới. Thủ tại cửa ra vào hai tên sai vặt cảm giác trước mắt bầu trời đều sáng một chút. Quả thực là sửng sốt một chút, hắn đều đi đến trước mặt mới phản ứng được. Liên tục chắp tay, đưa tay hướng vào phía trong. Diệp công tử mau mời. Chờ hắn đi vào trong lầu. Một mặc váy dài nữ tử qua tới đón tiếp. Nhìn thấy ánh mắt hắn rõ ràng sáng lên. Diệp công tử ngài đây là đi ăn cơm đâu? Vẫn là mời khách, ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến phía trước dẫn đường nữ tử một trái một phải nhẹ nhàng đong đưa mông. Tròn, trong lòng là cái này mông hình đánh cái 60 điểm. Diệp thần sắc mặt như thường nói, lầu ba hương Diệp các, có người mời bản công tử, lên tới lầu ba hương Diệp các trước cửa. Hắn phất phất tay, nữ tử lưu luyến không rời rời đi. Lại phân phó bốn tên thị vệ thủ tại cửa ra vào. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đông đông đông, tiến đến. Một cái thanh thúy nữ tử thanh âm từ bên trong truyền đến. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn tới cửa dựng thẳng một mặt bình phong. Xuyên thấu qua bình phong đồ án. Có thể xem đến phần sau có một khối to lớn chạm khắc gỗ bàn long bàn. Đưa lưng về phía hắn ngồi một cái. Giáng lâm người. Diệp thần kinh ngạc không thôi. Kia cảm giác quen thuộc chỉ có cùng là giáng lâm người mới có thể mang đến. Vị này có vẻ như Nga mi nữ đệ tử vậy mà cũng là một vị giáng lâm người. Hắn có thể cảm giác được đối phương hướng lên đặc hữu khí tức. Nữ tử kia đương nhiên cũng có thể cảm nhận được trên người hắn giáng lâm người khí tức. Đột nhiên xoay đầu lại. Lộ ra một đôi vũ mị vô cùng con mắt, tinh tế tỉ mỉ như sứ trắng da thịt, cong cong mày liễu, dù là vẻn vẹn chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, cũng làm cho Diệp thần cảm thấy một vòng kinh diễm. Nàng che một tầng xanh biển mạng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy con mắt trở lên, nhưng dù là chỉ thấy cái này một nửa gương mặt, Diệp thần cũng có thể xác định. Diện mục thật của nàng khẳng định là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Nhưng mà cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Diệp thần từ trên người nàng, mơ hồ cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Giống như, mình đã từng thấy qua nàng đồng dạng. Hắn không phải chỉ ở cái thế giới này, mà là chỉ Vĩnh Hằng Chi Tháp. Giống như tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong gặp qua nàng. Diệp thần sinh lòng nghi hoặc. Cô gái đối diện đôi mắt đẹp cũng là tại nhìn từ trên xuống dưới Diệp thần. Trước mắt nam tử cái này thân túi ra ngược lại là rất đẹp trai. Nhưng nàng là hàng lâm người. Tiên nhân thần nhân đều được chứng kiến. Tướng mạo đối với nàng mà nói chỉ liên quan đến thuận không vừa mắt. Cần nhờ tướng mạo hấp dẫn nàng là không thể nào. Nhưng thật bất ngờ trước mắt tên này giáng lâm người hấp dẫn đến ánh mắt của nàng. Bởi vì nàng đồng dạng cảm giác được trước mắt nam tử trên thân cảm giác quen thuộc. Diệp thần chần chờ một chút, mới đưa tay lên tiếng chào hỏi, nói, ngươi là Huyền Chân Tử đệ tử. Nữ tử cũng thu hồi tâm thần, vô ý thức đưa tay tán qua rũ xuống cái trán sợi tóc. Chỉ một ngón tay, mời ngồi, chờ hắn ngồi xuống, nàng mới lên tiếng. Không không tiểu nói giáng lâm chư thiên, không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Trừ không đến trừ không tiểu nói, vốn cho rằng là vị sư huynh nào cho gọi, không nghĩ tới là cửu sư thúc đệ tử mới thu. Dựa theo nhập môn tuần tự, ngươi phải gọi ta một thanh sư tỷ. Sư tỷ tốt, sư đệ Diệp Thần hữu lễ. Hắn cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Diệp Thần, nữ tử lông mày nhướng lên lại nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vòng ánh mắt kỳ quái, run lên nửa ngày, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Mỹ không thể nói, nói, nguyên lai là Diệp sư đệ. Thật sự là đúng dịp, chúng ta vẫn là bản gia, ngươi có thể xưng hô ta Diệp sư tỷ, không biết có phải hay không là ảo giác. Diệp Thần cảm giác trước mắt vị này Diệp sư tỷ lập tức trở nên quen thuộc. Rất tự nhiên nấu nước pha trà, một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi, tư thái yêu mỹ, rất nhanh một ly trà bày ở trước mặt hắn, cười nhẹ nhàng nói, sư đệ thử một lần, tốt nhất trước khi mưa long tỉnh. Diệp Thần luôn có loại cảm giác kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Có chút không hiểu bưng qua chén trà uống xong, Diệp sư tỷ liền nghiêm sắc mặt, đại nghĩa lẫm nhiên nói, sư đệ cũng là vì Dương Châu tứ hung mà đến đây đi. Kia đại phương tự chính là cứ điểm, lấy Phật môn chi danh đi tàng ô nạp cấu sự tình. Phàm là ta Nga Mi đệ tử nhìn thấy tất nghĩa bất dung từ. Sư tỷ ta đã mời Trấn Giang Trấn Long chùa khổ sinh sư huynh tới. Đến lúc đó đồng loạt động thủ, tiêu diệt Dương Châu tứ hung. Tốt a, chàng so với mình còn giống, còn có thể nói cái gì? Diệp Thần trong lòng im lặng nhếch miệng, nói, sư đệ mời Thanh Vân Quan Thanh Vân đạo nhân. Nói đến đây hắn cố ý giải thích một chút, cùng chúng ta một loại người, cũng là giáng lâm người, đến lúc đó cùng một chỗ động thủ. Được. Khổ hành sư huynh ước chừng còn có 3 ngày mới có thể tới đến. Sau 4 ngày tại cửa thành đông bên ngoài tập hợp, đồng loạt động thủ, hai người lại hàn huyên một hồi, thương nghị một chút chi tiết. Diệp Thần chủ động cáo từ, lần thứ nhất tại một đại mỹ nữ trước mặt chủ động thối lui. Diệp Thần cũng là bất đắc dĩ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại vị này cùng là giáng lâm người sư tỷ trước mặt hắn luôn cảm giác là lạ. Có loại toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Ngay cả về đến nhà đều một mực đang nghĩ. Nàng đến cùng là ai? Vì cái gì nhìn cùng mình rất quen đồng dạng. Nhưng đối nàng hắn không một chút ấn tượng. Bất quá loại này nghi hoặc chỉ dây dưa hắn nửa ngày. Chờ trở lại trong phủ. Cầm lấy kiếm một khắc này. Hắn liền màn hình đi trong lòng tất cả tạp niệm, một lòng luyện kiếm, nói đến Diệp Thần cũng có chút kỳ quái. Mình có vẻ như tại phủ xuống thời giờ mang đến kia một đạo tiên thiên kiếm thai. Nhưng giáng lâm lâu như vậy, tựa hồ cũng không có cảm giác được tiên thiên kiếm thai ở đâu. Ý thức chìm vào tử phủ thức hải, có thể cảm ứng được mình đạo này linh hồn không thể ức chế hướng hỗn độn ma thần trạng thái biến hóa. Nhưng một mực không cảm ứng được kia một đạo tiên thiên kiếm thai. Hướng hỗn độn ma thần trạng thái biến hóa là không thể tránh né. Chỉ cần giáng lâm đều có thể như vậy. Hắn chỉ có thể khống chế mình không muốn biến thành tên cơ bắp là được. Lần này thật vất vả giáng lâm thành loại này siêu cấp đại soái so. Lại biến thành tên cơ bắp liền khó coi. Ở nhà luyện kiếm mới 1 ngày, không đợi đến ngày thứ 3, Diệp Thần liền bị một sự kiện cắt đứt. Hắn muốn ra mắt, không sai, liền là phụ thân đề cập, cùng chi phủ gia tộc huynh đệ vị kia thiên kim tiểu thư ra mắt. Ngay hôm nay, sáng sớm bị nãi nãi mẫu thân bắt lại, thay đổi một thân hoa lệ trang phục, nhét vào một cỗ hoa lệ trong xe ngựa, được đưa đến rời nhà không đến 100 bước cùng một cái đường phố một cái khác lớn trong nhà. Cho nên nói đại gia tộc chính là như vậy phiền phức. Lúc này mười mấy bước đường cũng muốn nghiêm túc ngồi xe ngựa. Hắn đếm vừa xuống xe ngựa đi không đến 30 giây liền ngừng lại. Một phen cực kỳ dài dòng lễ nghi, bái kiến tri phủ đại nhân cùng với thân tộc, bị một đám bà cô bình phẩm từ đầu đến chân. Ròng rã sau 2 giờ, hắn mới gặp được mình đối tượng hẹn hò Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.